nhân tộc đại đế, nếu bây giờ ngươi thả chúng ta đi thì chuyện này coi như bỏ qua. Hồ Hoàng nói, nằm mơ, các ngươi đã đến rồi vậy thì ở lại đây đi. Hai tay của Lâm Phàm xuất hiện gợn sóng như đang sắp xếp thiên địa. Đầu tiên những gợn sóng trong hư không, sau đó là nhất chỉ tịch diệt, uy lực thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Chấn quân vương ta, uy hiếp thiên hạ, kẻ nào dám to gan khiêu khích kẻ đó đều phải chết. Chấn quân vương biết đối phương không dễ chọc, không dám bất cẩn, vùng pháp lực, viên thần đan màu vàng trong cơ thể tỏa ra từng tia kim quang chói mắt khiếp người. Lâm Phàm, ngươi cẩn thận một chút, đây là thiên địa thần quang. Vân tông chủ thấy cảnh này liền lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm chưa đạt tới cảnh giới thiên địa thần đan nên không biết diệu dụng của nó, có điều hắn tin tưởng cường độ thân thể của mình nên cũng không sợ. Trong nháy mắt, Lâm Phàm vung ra 100.000 quyền, mỗi một quyền đều kinh thiên động địa, khí thế kinh người, mỗi quyền đều hóa thành một vị nhật thần nhỏ bé. Những vị nhật thần này gào thét dữ tợn, tiểu thế giới ở trong tay mỗi người không ngừng bị hủy diệt, khí tức tận thế vô biên đánh về phía trấn quân vương. Mặt nhật thiên tai thần quyền là một công pháp có sức công phá cực kỳ mạnh mẽ, được Lâm Phàm tu luyện đến cảnh giới nhất định, đồng thời dung hợp rất nhiều công pháp, lấy sở trường bù sở đoàn mà triển khai nên có lực lượng quỷ thần khó lường. Những thiên địa này xuyên thấu tất cả thần quang, giống như là một chuôi kiếm, tất cả đều lao đến đánh vào người của Lâm Phàm. Thứ gì vậy chứ? Lâm Phàm lạnh nhạt vỗ ngực một cái, cường độ thân thể sao mạnh như vậy, không thể tin được. Chấn quần vương muốn sử dụng đại chiêu thiên địa thần quang ở trên người đối phương, vừa muốn đại hỉ nhưng mà trong chớp mắt lại trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ dựa vào thân thể mà có thể ngăn cản thiên địa thần quang, chuyện này thực là không thể tưởng tượng nổi. Tu vi càng cao, thân thể càng khó tu luyện. Khi tiến vào thần thiên vị tầng 4 bất tử, mỗi một khuyết nhục đều ẩn chứa pháp lực khổng lồ. Muốn rèn luyện thân thể, vậy thì phải rèn luyện từng khối huyết nhục đó. Điều này đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói đều là chuyện rất khó khăn. Coi như là chứ danh rèn luyện thân thể như là kim cương tộc hay là nhân tộc đại đế, thì khi tiến vào thần thiên vị tầng 4 về sau, mỗi một lần muốn tăng cường độ thân thể đều phải bỏ ra cái giá vô cùng lớn. Một nhân tộc nhỏ bé như hắn ta sao có thể luyện được thân thể như vậy? Các ngươi nhìn cái gì, còn không mau ra tay! Chấn quân vương phẫn nộ quát. Ngay lúc này đại quân cổ tộc truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Chấn quân vương khi nhìn qua đại quân thì hai mắt đột nhiên trợn tròn, khí huyết sôi trào. Tất cả trở thành oan hồn của luyện ngục đi! Áo bào của vũ đô quỷ đế bay lượn trên không trung che kín bầu trời, mười ngón tay đen nhánh giơ cao trong hư không, từng trận quỷ gào vang vọng, mà kèm theo đó chính là một dãy núi đen nhánh. Trong dãy núi hiện lên một cánh cửa lớn đen kịt như đang từ từ mở ra, ở bên trong có vô tận quỷ khí xông ra, giống như là câu hồn sứ giả chấn quấn chặt cổ tộc. Quân vương cứu ta, cứu ta! Từng trận kêu thảm thiết vang lên. Những cổ tộc bị quỷ khí quấn chặt, từng tên biến thành thây khô. Không chỉ thần hồn bị tước đoạt, mà ngay cả tinh khí trong cơ thể cũng hút mất. Thủ đoạn thật ác độc. Lâm Phàm phóng tầm mắt, không khỏi nổi da gà một phen. Không hồ là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, một khi xuất thủ liền bá đạo như thế, trong nhà mắt có rất nhiều cổ tộc đều bị chết bởi quỷ khí. Vĩnh hằng thần diễm! Tiếng rít truyền đến, thiên hỏa khắp nơi giống như là mưa ở trên trời giáng xuống, lại giống như là sao băng hướng về cổ tộc đại quân. Vạn cổ thần hỏa đế ánh mắt hờ hững, ở trên áo bào màu đỏ tràn đầy vĩnh hằng chi hỏa, vẫy tay một cái, biển lửa lập tức giáng lâm bao phủ cổ tộc ở trong đó. Bất kể là thiên phu trưởng hay là vạn phu trưởng hoặc là thống lĩnh đều không thể chống lại biển lửa ngập trời. Một khi cường giả vĩnh hằng thần vị xuất thủ, kinh thiên động địa, dù cường giả tầng 8 thiên địa thần đan thì cũng không cách nào có thể được chống đối. Đệ tử của võ đế tông từng người đều ngồi co quắp dưới đất, bọn họ đã bị xoắn cả quần. Tám cái lão yêu này là nô bộc của nhân tộc đại đế, thế nhưng bọn họ ra tay vô cùng tàn nhẫn, một lần xuất thủ cổ tộc tử thương là một tảng lớn. Lúc này ngàn vạn cổ tộc đối với 8 người như là những con kiến, tiện tay là có thể đập chết. Nhìn từng tên cổ tộc dữ tợn thê thảm gầm to, đệ tử võ đế tông sợ hãi vô cùng. Mặc dù không có phát sinh ở trên người bọn họ, thế nhưng những tiếng kêu thê thảm lại tràn ngập ở trong nội tâm, đến nội tâm của bọn họ bắt đầu run rẩy. Quá kinh khủng, thủ đoạn thực sự là quá tàn nhẫn. Đối với cổ tộc làm gì có chuyện tàn nhẫn hay không? Cổ tộc lấy đại thiên tộc làm thú vui, bọn họ làm gì có nhân tính? Nhân tộc đại đế uy vũ, giết sạch những cổ tộc này đi. Vân Tông Chủ nhìn thấy thủ đoạn của tám lão đầu kia, trong lòng rõ rõ ràng những thủ đoạn kia đều là công pháp tà môn. Lâm Phàm thu phục những lão già này từ nơi nào không biết. Vân Tông Chủ nghĩ không thông, thế nhưng hắn biết nguy cơ lần này xem như đã vượt qua. Có tám ông kia ở đây, đám người Tề Quân Vương căn bản không phải là đối thủ. Chỉ là nếu rất nhiều cổ tộc như vậy, không sợ làm cổ thánh giới thiên ý nổi giận sao? Nghĩ tới đây, Vân Tông Chủ sắc mặt biến đổi. Lâm Phàm, cẩn thận cổ thánh giới thiên ý! Vân Tông Chủ hô lớn. Khởi nguyên của cổ tộc dù là một truyền thuyết, thế nhưng theo Vân Tông Chủ, những cổ tộc này chính là sinh mệnh do cổ thánh giới thiên ý dựng dục. Nếu như diệt sạch ngàn vạn cổ tộc, có thể phát sinh chuyện kinh khủng gì thì không ai biết được. Nhân tộc đại đế, ngươi dừng tay cho ta! Chấn Quân Vương giờ khắc này đã nổi giận. Hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như vậy. Tám lao đầu kia đến cùng có lai lịch như thế nào, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ đại quân ngàn vạn của cổ tộc căn bản không có bất kỳ sức chống trả nào, là đơn phương đổ sát. Muốn dừng tay cũng không được. Những nô bộc này của ta lúc động thủ giống như là bị điên vậy, không thể ngừng được đâu. Lâm Phàm nhún vai. Động Thiên Quán ở giữa đại đạo không ngừng xoay tròn, không ngừng hấp thu tinh khí thần của cổ tộc. Tuy rằng mỗi tên cổ tộc tinh khí thần đều rất ít, nhưng mà bù ở số lượng, Vũ Đồ Quỷ Đế mang đến thần hồn toàn bộ đều bị Lâm Phàm ném vào 18 tầng địa ngục. Rèn luyện, không ngừng rèn luyện. Động Thiên cũng đang không ngừng tăng cường. Ngươi, tên súc sinh này! Chấn Quân Vương không nhịn được nữa, gào thét liên tục, đột nhiên đánh về phía Lâm Phàm. Thành Minh Cổ Trung, bao phủ vạn vật, chấn nhấp tinh thần. Đùng một tiếng, vừa lúc đó từng trận tiếng chuông đột nhiên truyền vào tai của Lâm Phàm. Lúc Lâm Phàm nghe tiếng chuông này, tâm thần run lên, phảng phất như có gì đó bị tiếng chuông này câu đi. Lâm Phàm lập tức vận chuyển Động Thiên, chấn thủ tâm thần. Những tiếng chuông kia khi dung nhập vào Động Thiên liền bị hóa giải. Thứ đồ gì vậy? Lúc này Lâm Phàm nhìn phía Tề Quân Vương, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái cổ trung màu xanh, ở trên phù văn dày đặc tàn ra từng trận thần quang. Tuyệt phẩm đạo khí, cổ tộc thánh trung. Lâm Phàm vừa nhìn đã biết, nhân tộc đại đế, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Tề Quân Vương chợt quát một tiếng, ngón tay búng một cái, thánh trung trong tay bộc phát ra ánh hào quang. Đạo hào quang này xông thẳng đến hư không, mênh mông quần quận, cổ khí đột nhiên bạo phát ra. Giết! Đã sớm biết cổ tộc Quân Vương giàu có vô cùng, nhưng không có nghĩ lại giàu đến mức này. Cổ trung này là của bản đế. Lâm Phàm vẫn chưa từng gặp qua cái bảo bối công kích linh hồn, ở trong lòng nổi lên một tia tham lam. Nếu như mình chiếm được nó, sau đó luyện chế một chút, nói không chừng lại có thể luyện chế ra một cái bảo bối đáng ngạc nhiên. Lâm Phàm vươn tay ra, không nhìn công kích của đám người Tề Quân Vương, mà chộp tới cổ trung trong hư không. Muốn đạt thánh trung của ta, sao người có bản lĩnh đó không? Tề Quân Vương quát một tiếng, một quyền đánh đến thiên phủ quốc độ. Động Thiên mà Tề Quân Vương ngưng luyện ra chính là một quốc độ, trong đó có vô số sinh linh. Một quyền đánh trúng, Tề Quân Vương vui vẻ, nhưng mà trong chớp mắt lại phát hiện thân thể của Lâm Phàm giống như là làm bằng thủy tinh, không ngừng phá nát, nhưng bên trong là một cây thần thụ. Đây là vật gì? Sắc mặt Tề Quân Vương đại biến, trong chớp mắt cả cánh tay đều bị những cành cây rậm rạp chằng chịt quấn quanh, sau đó bị hút vào bên trong Động Thiên. Các anh em tất cả đi ra, có con mồi chạy vào này. Lôi Đình Pháp Vương chờ đợi rất lâu rồi. Bỗng nhiên Động Thiên tinh bích lóe lên, càng lúc càng hưng phấn, trường tiên ở trong tay phá không mà đi. Làm càn! Tề Quân Vương đánh ra một trường, lại phát hiện mình dĩ nhiên là ở bên trong Động Thiên. Thí chủ, phóng hạ đồ đao cùng với bản Pháp Vương tiến nhập thế giới Cực Lạc, chịu Lôi Đình thanh tẩy, từ đây hướng đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Lôi Đình Pháp Vương Phật Quang hiện ra, hiền hòa nói. Muốn chết! Tề Quân Vương quát một tiếng. Không nghĩ đến tên nhân tộc đại đế kia lại dám đưa hắn vào Động Thiên, đúng là muốn chết. Vậy ta sẽ không khách khí. Lôi Đình Pháp Vương thở dài bất đắc dĩ. Trong chớp mắt trời đất rung chuyển, bầu trời trở nên ảm đạm. Từng tiếng gào thét truyền đến từ phương xa, rồng ngâm hổ gầm, đại bằng dương cánh, các loại sinh linh dũng mãnh bao vây Tề Quân Vương lại. 13.000 sinh linh nhìn chằm chằm Tề Quân Vương. Cành cây của Ngô Đồng Thần Thụ từ từ đong đưa, từ dưới đất chui lên, quấn chặt Tề Quân Vương lại. Đây rốt cục là cái gì? Tề Quân Vương kinh hãi. Là Ngô Đồng Thần Thụ. Lôi Đình Pháp Vương lại nhạt nói, sau đó lắc lắc đầu, khoát tay một cái. Động thổ! Lâm Phàm không nghĩ đến Động Thiên của mình lại phát triển tới mức độ này. Tề Quân Vương bị mình thu vào động thiên, vốn cho rằng muốn thu thập hắn phải phí một chút ít công sức, nhưng không nghĩ tới sự tình lại đơn giản như vậy. Tề Quân Vương đang tích cực phản kháng đại khai sát giới, nhưng đối với sinh linh trong động thiên mà nói, chỉ cần động thiên còn tồn tại thì bất tử bất diệt, chết bao nhiêu lần vẫn có thể phục sinh. Mà cành cây ngô đồng thần thụ giống như là linh xà gắt gao quấn chặt Tề Quân Vương. Thứ hỗn trướng, người rốt cuộc mang Tề Quân Vương đi đâu rồi? Trấn Quân Vương giống giận, hắn không nghĩ đến cái tên nhân tộc đại đế này lại có thủ đoạn quỷ dị như vậy. Đừng có nóng vội, đợi lát nữa người có thể đoàn tụ với hắn. Lâm Phàm cười một tiếng, bàn tay lớn chụp tới thanh minh cổ trung ở trong hư không. Nặng thật. Thời điểm chạm vào thanh minh cổ trung, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng năng lượng mênh mông truyền đến. Tuyệt phẩm đạo khí quả không hổ danh, khí linh dĩ nhiên là biết phản kháng. Thời điểm Lâm Phàm bắt được thanh minh cổ trung, khí linh điên cuồng phản kích. Đạo khí chính là bảo bối, thủ đoạn cường hãn tuyệt đối không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Nhân tộc đại đế, đừng nghĩ cướp được thanh minh cổ trung, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trấn Quân Vương tức giận gào thét, đánh ra một trường. Một trường này phát ra một ánh đạo ánh sáng, chém vạn vật, thiên địa như đều bị cắt đôi. Đây chính là tuyệt kỹ của hắn, Thứ Nguyên Đại Thiết Cắt. Khi thi triển có thể chặt đất hư không, tất cả thứ nguyên đều có thể bị chém thành hai mảnh. Hồ Hoàng cùng với Tà Minh Điện Chủ tham lam nhìn thanh minh cổ trung trên hư không. Cổ trung tản ra một loại khí tức như trí bảo, nếu tích lũy đầy đủ, nói không chừng có thể thoát biến thành hạ phẩm trí bảo, đó chính là bảo bối của trí cao. Bất quá vào lúc này, hai người đè lại dục vọng trong lòng, trước tiên giết chết Lâm Phàm mới là chính. Chấm chết hắn, sau đó mạnh mẽ cướp bảo bối, lập tức chạy trốn. Dù sao uy thế của tám lão đầu kia gây cho bọn họ áp lực vô cùng lớn. Đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa biết lai lịch của tám lão đầu kia. Chỉ cần tên nhân tộc đại đế kia bất cẩn, sẽ cho hắn trả giá thật lớn. Sao có thể có chuyện đó? Trấn Quân Vương không dám tin. Thứ nguyên đại thiết cát của mình chạm vào thánh và thân hình của đối phương, trong chớp mắt tan thành mây khói, ngay cả một chút khác thường cũng không có. Thanh minh cổ trung, thành thật một chút cho ta. Lâm Phàm dùng pháp lực một lần nữa áp chế thanh minh cổ trung. Tiếng chuông đột nhiên vang vọng, một tiếng cao hơn một tiếng. Khí linh bên trong thanh minh cổ trung đang điên cuồng chống cự. Cảnh giới của Lâm Phàm mặc dù không cao, nhưng mà pháp lực lại vô cùng mạnh mẽ. Một chiêu đánh xuống mênh mông như biển, làm cho người ta không thể chống nổi. Bên trong động thiên, Tề Quân Vương lửa giận ngập trời. Tên nhân tộc đại đế ghê tởm kia, sao ngươi dám cướp bảo bối của bản vương, chết đi cho ta. Mặc dù đang ở trong động thiên, nhưng Tề Quân Vương vẫn cảm nhận được tin tức do thanh minh cổ trung truyền đến. Thanh minh cổ trung là tuyệt phẩm đạo khí, thực lực của khí linh trong đó không yếu. Tự nhiên khi trong tay tên nhân tộc đại đế lại chống đỡ không nổi, điều này làm Tề Quân Vương sợ hãi. Nếu thanh minh cổ trung bị cướp đi, hắn có thể xong đời. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, ta với ngươi không chết không thôi. Tề Quân Vương tức giận gào thét, sau đó hai mắt đỏ bừng, khí tức ngập trời từ trên người phát ra. Người giết chết Uy Quân Vương, liền cho rằng có thể giết chết bản vương sao? Nói cho người biết, gốc gác của bản vương không phải Uy Quân Vương phế vật kia có thể so sánh. Thời khắc này, Tề Quân Vương nổi giận đùng đùng. Hắn không nghĩ đến động thiên của tên kia lại mạnh như vậy. Những sinh linh này bất tử bất diệt, còn có ngu đồng thần thụ. Một lần quấn chặt hắn, đều sẽ hấp thụ động thiên tích bích, pháp tắc và nguyên thần của hắn. Thiên địa chi quang, thọ cùng tề thiên, thiêu đốt, thiêu đốt. Ngay lúc này khí tức Tề Quân Vương càng thêm cuồng bạo, như là một viên thiên địa thần đan lóng lánh, bộc phát ra thần quang. Đạo thần quang kia đi qua, có vô số sinh linh bị phá diệt. Nhân tộc đại đế, bản vương muốn đánh nát động thiên của ngươi. Trên viên thiên địa thần đan kia, có một bóng người đang lơ lửng. Đạo thân ảnh này rít gào liên tục. Vào lúc đó một màn làm Tề Quân Vương hoảng sợ xảy ra. Tại sao lại thế này? Tề Quân Vương đột nhiên phát hiện thân thể mình bắt đầu run rẩy. Ánh sáng chói mắt của thiên địa thần đan không ngừng lấp lóe, từ từ biến thành đỏ chót. Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, linh khí bên trong động thiên chính là ta biến ảo thành. Vào lúc này Đại Phàm Ca Chi Linh bay ra, rất bất đắc dĩ. Lúc Tề Quân Vương tiến nhập động thiên, Đại Phàm Ca Chi Linh đã bắt đầu hóa thành linh khí. Lực lượng của Đại Phàm Ca vô sắc vô vị, thậm chí ngay cả Tề Quân Vương cũng không biết mình đã hút phải món đồ gì. Đáng ghét, chấn áp. Tề Quân Vương cảm nhận được biến hóa ở trong cơ thể, sắc mặt biến đổi, pháp lực vô biên ở trong cơ thể nỗ lực chấn áp cái khí tức cuồng bạo kia. Càng chống lại thì cỗ linh khí không rõ kia càng cuồng bạo, trực tiếp rót vào linh hồn. Trong chớp mắt, cành cây ngô đồng thần thụ lập tức phóng ra, quấn chặt lấy Tề Quân Vương. Đáng ghét, đáng ghét! Tề Quân Vương cảm nhận sức mạnh trong cơ thể không ngừng giảm dần. Những cành cây này đang hấp thu sức mạnh quán. Động thủ! Rốt cục đến phiên bản vương rồi. Lôi đình pháp vương cuồng tiếu, lôi đình trường thiên đột nhiên bay ra. Đều chết cho ta! Tề Quân Vương hung uy tuyệt thế, dù vào lúc này vẫn không từ bỏ chống cự. Vừa đúng lúc đó, sắc mặt Tề Quân Vương đột nhiên biến đổi. Một luồng cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện ở trên mông, sắc mặt từ biến đỏ thành trắng, từ trắng thành xanh. Đây là chuyện gì? Tề Quân Vương nộ hống. Phi thiên xuất động, hoa cúc phải tàn. Thời dịp Tề Quân Vương không chú ý, phi thiên ẩn giấu trong động thiên lập tức bay ra, trực tiếp nhắm ngay cái mông của hắn mà thông một cái. Lực xoáy cao tốc phá diệt tất cả, ngay cả cổ tộc chí cao đều có thể bị đâm thủng, không cần phải nói đến cúc hoa của Tề Quân Vương. Long Huyền huynh, các ngươi kiềm chế một chút, ta chưa dạy dỗ đã nghiền mà. Lôi đình điều giá pháp vương kinh hãi biến sắc, nhưng hết thảy đã chậm. Ầm một tiếng nổ vang lên, thân thể của Quân Vương nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục, viên thiên địa thần đan vết thương chồng chất, bất cứ lúc nào cũng đều có thể tan vỡ. Đáng ghét! Vô số máu thịt kia truyền ra tiếng giống giận của Tề Quân Vương. Đúng lúc này lại vô số cành cây từ ngô đồng thần thụ đâm xuyên vào trong huyết nhục này, điên cuồng hấp thu. Động thiên tinh bích, nguyên thần, pháp tắc, tất cả đều bị ngô đồng thần thụ hấp thu. Trong nháy mắt, một cái cũng không sót lại. Đối tượng dạy dỗ của ta! Lôi đình pháp vương nhìn tình cảnh trước mắt không biết nói gì hơn, sau đó đau lòng hô to, lộ vẻ bất đắc dĩ. Tàn nhẫn, thực sự là quá tàn nhẫn. Thì cốt vô tổn. Tề Quân Vương đã chết bên trong động thiên. Thành Minh cổ trung nhất thời cảm giác được liên hệ giữa chính mình và Tề Quân Vương đã bị gián đoạn, lay động càng thêm kịch liệt. Khí linh của tuyệt phẩm đạo khí có chỉ số thông minh không thấp, lúc này càng muốn phải thoát khỏi nơi đây. Muốn chạy sao? Lâm Phàm liên tục cười lạnh, bắt buộc phải có Thành Minh cổ trung, làm sao để người chạy trốn. Một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, phóng tới Thanh Minh cổ trung. Thanh Minh cổ trung biết mình không phải là đối thủ của tên nhân tộc kia, bởi vậy cũng chỉ một lòng chạy trốn. Tuyệt phẩm đạo khí ta, chỉ kém một bước là có thể trở thành trí bảo. Người không thể phá hủy ta, ta có cơ duyên của mình. Khí linh trong Thanh Minh cổ trung giống lên, từng tiếng chuông phá vỡ hư không, có ý trốn vào hư không. Cơ duyên của ngươi là theo chân ta. Lâm Phàm làm sao có thể để nó chạy mất. Bảo bối tốt như vậy rất thừa thớt. Bảo bối công kích linh hồn nếu như thăng đến cảnh giới nhất định thì cực kỳ cường hãn. Tại sao lại như vậy? Thanh Minh cổ trung đã thoát đi khống chế, chẳng lẽ Tề Quân Vương đã chết sao? Trấn Quân Vương nhìn một màn trước mắt, mặt lộ ra vẻ hoang sợ. Muốn đoạt Thanh Minh cổ trung, nằm mơ đi. Trấn Quân Vương không nghĩ nhiều, hai tay lập tức hành động, hư không chấn động. Từng tầng không trung ngừng gia cố, ngăn trở đường đi của Lâm Phàm, cho hắn không bắt được Thanh Minh cổ trung. Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng, các ngươi còn muốn nhìn đến khi nào? Trấn Quân Vương nổi giận gầm lên. Hai người này thực sự là quá ghê tởm. Tà Minh Điện Chủ và Hồ Hoàng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lẫn nhau gật đầu. Thân hình đột nhiên lấp lóe, phương hướng của hai không phải là hướng Lâm Phàm, mà là Thanh Minh cổ trung đang trốn vào hư không. Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng, các ngươi sẽ chết không được tử tế. Trấn Quân Vương thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ đến hai người này lại tham lam bảo bối của cổ tộc. Trấn Quân Vương, người ngăn cản hắn cho chúng ta đi. Đối với Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng mà nói, thực lực của tên nhân tộc đại đế kia chỉ hơi mạnh một chút, không nhất định có thể đánh bại hai người bọn họ. Bất quá nếu như cướp đoạt trí bảo công kích linh hồn kia, vậy xem là kiếm bộn rồi. Cái tuyệt phẩm đạo khí này không phải là cổ tộc có khả năng luyện chế ra được. Hiện giờ tình hình trận chiến sớm đã làm tất cả mọi người võ đế tông trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ đến nhân tộc đại đế lại có thể mạnh như vậy, lấy một địch bốn, không rơi xuống hạ phong. Tiểu tử này đến cùng là gặp cơ duyên gì, thực lực lại cường đại như vậy? Vân Tông Chủ kinh ngạc tự hỏi. Tốc độ tiến bộ của hắn thực sự quá nhanh, mới 3 năm không gặp đã cường đại như thế. Nếu như cho hắn thêm một chút thời gian nữa, không biết có cường đại đến mức nào. Bất quá chuyện này cũng tốt, Lâm Phàm càng mạnh mẽ, đối với đại thiên tộc càng có lợi. Người có võ đế, người của võ đế tông ngưng thở, nhìn không chớp mắt tình huống trước mắt để bọn họ kích động. Tam lão thần thiên vị tầng 10 đang giết vạn cổ tộc đến người ngã ngửa đổ, hoàn toàn nghiền ép. Đại quân cổ tộc đối với 8 cái lão đầu này như là kiến ở dưới chân, một cước xuống là chết một đám lớn. Trấn quân vương đã bỏ chạy, dù có cứu viện chạy đến thì cũng không thể cứu được nữa. Mẹ kiếp, các người muốn cướp bảo bối của bản đế! Lâm Phàm thấy hai người này chạy đến chỗ của Thanh Minh cổ trung thì lập tức nổi giận. Nếu như để bọn họ cướp đi, tiểu gia chẳng phải là không làm làm không công hay sao? Ầm một tiếng. Vào lúc đó một tiếng nổ truyền đến, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, lập tức nở nụ cười. Thiên địa xung quanh sớm đã bị 8 lão đầu phong tỏa. Thanh Minh cổ trung tuy mạnh, nhưng muốn tàn phá cầm cố do cường giả vĩnh hằng thần vị bày ra vẫn còn kém một chút. Bởi vậy Lâm Phàm cũng không quan tâm hai người kia nữa, mà nhìn về phía Trấn quân vương. Nhân tộc đại đế, lần này xem như là cổ tộc ta nhận thua, kết thúc ở đây có được hay không? Trấn quân vương lên tiếng hỏi. Đến lúc này rồi, ngươi còn có được hay không? Lâm Phàm nở nụ cười. Trấn quân vương chẳng lẽ ngốc thật? Nói đến là đến, nói đi là đi, đây hoàn toàn không để mình ở trong mắt mà. Ngươi đừng có cản rỡ, cổ tộc không phải là dễ trêu đâu. Trấn quân vương nổi giận. Hắn chịu thua không phải là sợ Lâm Phàm, mà là vì Thanh Minh cổ trung dù là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng ở trong cổ tộc vẫn được xem là chí bảo chân quý. Nếu bị Tà Minh điện chủ và Hồ Hoàng cướp lấy, thực sự là thiệt thòi lớn. Bản đế thích nhất là trêu chọc cổ tộc, đến đây đi để ta xem cổ tộc có dễ trêu ở chỗ nào. Lâm Phàm vừa nói vừa cười. Ngươi! Trong mắt Trấn quân vương lập lè hung lệ. Ngươi cái thá gì, nói phung phí lời với ngươi đủ rồi, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì, ngon thì nhào vô. Lâm Phàm không nói gì thêm, trong nhắm mắt liền ra tay. Đáng ghét! Trấn quân vương nổi giận gầm lên, đấm một quyền. Hắn mới một quyền oanh cái tên khốn nạn trước mắt thành mảnh vỡ. Cú đấm này ẩn chứa hung uy tuyệt thế, phảng phất như là một vị thượng cổ cổ tộc tức giận gào thét. Thiêu đốt đi sức mạnh của ta! Trấn quân vương biết tên nhân tộc này có thực lực cực mạnh, không dám khinh thường, trực tiếp thiêu đốt vô tận thánh dương đan. Trong chớp mắt, một cỗ sức mạnh cuồng bạo đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Lâm Phàm nhìn Trấn quân vương thiêu đốt mấy ngàn vạn thánh dương đan, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Gặp đại gia rồi, tên Trấn quân vương kia thực sự là mỏ vàng nha. Thân thể mình có cường độ của cường giả thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, nhìn cú đấm này tuy mạnh mẽ nhưng mà Lâm Phàm chắc chắn có thể đỡ được. Vào lúc này Lâm Phàm đột nhiên phát hiện hư không sau lưng có chấn động nhẹ, lập tức có một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó thẩm thấu ra. Mẹ kiếp, tên này chơi đều sao? Lâm Phàm hơi nhướng mày, đồng thời nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn của Trấn quân vương. Đột nhiên một cái đấu chiến thần tiên đâm thủng hư không xuất hiện sau lưng của Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm mới phát hiện ra số thánh dương đan mà Trấn quân vương vừa mới thiêu đốt không phải là gia trì ở trên thân của hắn, mà là gia trì ở trên bảo bối này. Mấy ngàn vạn thánh dương đan thiêu đốt để bảo bối này hoàn toàn cuồng bạo. Không nghĩ đến đấu chiến thần tiên cũng là tuyệt phẩm đạo khí. Lâm Phàm mừng rỡ ở trong lòng. Bất quá nếu như đấu chiến thần tiên cuồng bạo này đấm trúng, dù là cơ thể chính mình không nhất định có thể đỡ được. Lâm Phàm xoay người, một quyền đánh vào mũi nhọn của thần tiên. Không nghĩ đến đấu chiến thần tiễn này cũng là tuyệt phẩm đạo khí. Lâm Phàm mừng rỡ ở trong lòng. Bất quá nếu như là bị đấu chiến thần tiễn cuồng bạo này đâm trúng, dù là cơ thể của chính mình thì không nhất định có thể đỡ được. Lâm Phàm xoay người, một quyền đánh vào mũi nhọn của thần tiễn, một cỗ sức mạnh cuồng bạo bạo phát ra. Dưới một quyền này, đấu chiến thần tiễn đột nhiên đung đưa, bạo phát ra sức mạnh cường hãn hơn. Tàn nuốt. Phía sau Lâm Phàm, hình bóng của Côn Bằng thoáng hiện, miệng mở lớn, không chút do dự nuốt đấu chiến thần tiễn vào bụng. Nhân tộc đại đế, người dám nuốt bảo bối của ta, người tự tìm đường chết. Trấn quân vương nổi giận, điều khiển thần tiễn chém giết tất cả. Nhưng mà ngay lúc đó sắc mặt hắn đại biến, hắn phát hiện đấu chiến thần tiễn bị cái gì đó chế trụ, căn bản không thể động đậy được. Súc sinh, người đã làm gì? Trấn quân vương giận dữ hỏi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, một cước đá ra. Hắc hồ đào tâm, hủy diệt chi cước. Một đôi nắm đấm to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt của Trấn quân vương. Người muốn chết! Trấn quân vương vỗ ra một trường, đánh vỡ nắm đấm từ hư không. Vừa lúc đó, một cái chân khổng lồ theo một đường quỷ dị hướng về hắn của hắn đã tới. Thôi chết em rồi! Ầm một tiếng. Lâm Phàm biết tứ đại tà thuật của mình diệu dụng vô cùng, vô cùng kinh khủng, đặc biệt là xoay chuyển càn khôn cùng với hủy diệt chi cước. càng khủng bố hơn nữa. Thậm chí theo Lâm Phàm, chúng nó đã không phải là công pháp tầm thường. Trấn Quân Vương sau khi né được tất cả công kích của Lâm Phàm, định điên cuồng cười một tiếng, nhưng song chớp mắt, hắn cảm giác lông tơ của mình đột nhiên dựng hết cả lên, như là có một cỗ sức mạnh kinh khủng đang hướng về mình. Trong chớp mắt, phong vân biến sắc, trời long đất lở. Đối với Trấn Quân Vương thì toàn bộ thế giới dường như là bể nát. Một luồng cảm giác u thương bao phủ ở trong lòng, không cách nào có thể tự kiềm chế được. Cái cảm giác này, mặc kệ thực lực Trấn Quân Vương mạnh mẽ bao nhiêu, thế nhưng vào lúc này cũng giống lên một tiếng tê tâm liệt phế. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng, ẩn chứa trong đó là vô cùng bi ai. Đau, vô cùng đau. Trấn Quân Vương hai mắt đảo lia lịa, hai tay bưng lên đũng quần. Làm sao có khả năng, nơi này của bản vương đã sớm tu luyện đến kim cương bất hoại, sao lại đau như vậy chứ? Trấn Quân Vương không nghĩ ra, cũng chẳng muốn nghĩ nữa, bởi vì cái loại cảm giác đau đớn này thực sự là không cách nào có thể nhịn được. Lâm Phàm nhìn dáng dấp của hắn, cười nhạt một tiếng. Tình cảnh thế này hắn đã xem rất nhiều lần, tuy sớm thành thói quen, nhưng khi thấy hình dáng của Trấn Quân Vương hôm nay, Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười. Trấn Quân Vương, cảm giác làm sao? Còn có cảm giác hay không? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Người đến cùng đã làm gì với ta? Trấn Quân Vương thân là cổ tộc, tuy không cảm thấy đau đớn, thế nhưng vào lúc này hắn lại phát hiện từng luồng cảm giác đau đớn như là sóng dữ mãnh liệt, sóng sau mãnh liệt hơn sóng trước. Rất rõ ràng, ta chỉ đá vào đũng quần ngươi một cái thôi. Lâm Phàm cười một tiếng. Đối thủ đã mất sức chiến đấu, chỉ còn là Tà Minh Điện Chủ cùng với Hồ Hoàng. Hai người này họ đấu với Thanh Minh Cổ Trung, hai người kia ai cũng không muốn đối phương đến gần Cổ Trung, bởi vậy trong từng chiêu thức ẩn chứa sát cơ vô hạn. Đê tiện, vô liêm sỉ! Trấn Quân Vương cảm giác nước mắt mình sắp chảy xuống. Đường đường là cổ tộc đỉnh thiên lập địa, lại chảy nước mắt. Nhưng bây giờ hắn thực sự rất đau, rất đau, đau đến sắp không thể chịu nổi. Từng trận ưu thương truyền vào đầu, pháp lực đang nỗ lực vận chuyển nhằm ngăn chặn cảm giác đau đớn này, tuy nhiên lại không có tác dụng hết. Theo cảm giác đau đớn càng ngày càng lớn, Trấn Quân Vương không cách nào nhịn được, hai tay bưng đũng quần lăn lộn ở dưới đất. Ở trên đầu tóc đen nhánh kia có từng giọt mồ hôi lớn như là hạt đậu ào ào chảy ra. Nhân tộc đại đế, người chết không được tử tế. Chuyện như vậy Trấn Quân Vương chưa bao giờ gặp, cũng chưa bao giờ có cường giả nào mà ra chiêu đê tiện như vậy. Ai ngờ cái tên nhân tộc đại đế kia lại sử dụng cái loại chiêu thức đê tiện này, lô hỏa thuần thanh như vậy. Chuyện gì xảy ra? Trấn Quân Vương tại sao lại nằm trên mặt đất thét thảm vậy? Không biết, vừa rồi trong hư không có một cái cẳng chân đột nhiên xuất hiện, sau đó Trấn Quân Vương đã trở thành như vậy đấy. Cái này nhất định là tuyệt chiêu của nhân tộc đại đế, không nghĩ đến chỉ dùng một chiêu đã có thể đánh bại Trấn Quân Vương, đáng sợ thật. Ồ, còn Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng vẫn còn đang tranh cướp bảo bối kìa, nhân tộc đại đế sao không ngăn bọn họ lại? Gấp cái gì, không thấy ngài đang bình tĩnh sao? Nhất định sẽ trừng trị bọn chúng. Có đạo lý. Vân Tông Chủ có chút lúng túng. Một cước vừa rồi hắn nhìn rất rõ, Trấn Quân Vương chính là bị một cước này đá vào lão nhị. Càng để Vân Tông Tông Chủ có chút không nghĩ ra là cường giả giống Trấn Quân Vương, thân thể sớm tu luyện đến cảnh giới nhất định, làm sao có khả năng bị đau như vậy? Chẳng lẽ một cước vừa rồi có huyền cơ? Tông Chủ Võ Đế Tông Võ Hà sắc mặt đỏ ửng, nội tâm kích động dị thường. Hắn không nghĩ đến tình huống sẽ biến thành như vậy. Ngàn vạn cổ tộc đại quân mênh mông như là biển, lại bị chém hết hơn nữa. Uy Quân Vương chết, Tề Quân Vương chết, bây giờ ngay cả Trấn Quân Vương cũng cách cái chết không có xa. Cho tới lúc này, Tà Minh Điện Chủ cùng với Hồ Hoàng đã không phải vấn đề gì lớn nữa rồi. Thời điểm này coi như là không có nhân tộc đại đế, bọn họ cũng có thể chống đỡ được hai người kia. Mặc dù không chắc có thể chém giết hai người, thế nhưng đánh đuổi thì lại không thành vấn đề. Nhân tộc đại đế rốt cuộc là thiên kiêu bậc nào? Nhìn tuổi tác không có lớn, nhưng mà lại nắm giữ thực lực cỡ này, thực sự là quá kinh khủng. Trấn Quân Vương, bây giờ không còn sớm, ta nên tiễn ngươi lên đường rồi. Lâm Phàm cười lạnh nói. Chém Tề Quân Vương xong lấy được kinh nghiệm không ít, nếu như chém thêm Trấn Quân Vương, kinh nghiệm có thể tăng thêm phân nửa. Tuyệt phẩm đạo khí đấu chiến thần tiễn ở bên trong động thiên đã được bọn bựa nhân trong kia phân chia ra. Bên trong tuyệt phẩm đạo khí ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, sau khi được phân chia càng gia tăng sức mạnh động thiên. Đặc biệt là các loại bảo bối như là yêu thành, phi thiên, càng mượn tuyệt phẩm đạo khí ngộ ra ít pháp tắc, đối với sự tiến cấp sau này có trợ giúp rất lớn. Súc sinh, ta không giết ngươi thì không làm cổ tộc. Trấn Quân Vương tức giận gầm thét, nhưng giờ khắc này hắn muốn thì cũng không thể động. Lâm Phàm lập tức cướp sạch mọi thứ ở trên người hắn, một chiếc nhẫn chữ vật. Lâm Phàm mở ra xem, gật gật đầu hài lòng. Hơn một ức thánh dương đan không tính quá ít, thêm vào thánh dương đan của mình thì đã có hơn 2 tỷ. Tuy nghe thì rất nhiều, nhưng mà mỗi lần cuồng bạo đều phải tiêu hao một lượng rất lớn thánh dương đan. Trấn Quần Vương oán hận nhìn Lâm Phàm, gương mặt dữ tợn khiến cho người nhìn đều sinh lòng sợ hãi. Tiểu súc sinh, người muốn giết ta, người cũng phải trả giá thật lớn. Bản vương muốn người mãi mãi không có chỗ ẩn thân. Bản vương muốn người bên cạnh người, từng người đều chết trước mặt người. Bản vương nguyên rủa người, nguyên rủa người chết không tử tế, huyết tế. Vừa lúc đó, thân thể Trấn Quần Vương hiện ra một đạo hồng quang quỷ dị, máu tươi trong thất khiếu trào ra. Những giọt máu tươi này như được có linh tính, không ngừng dãy rủa, hình thành một phù văn quỷ dị. Vân Tông Chủ thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi. Lâm Phàm, cẩn thận đó, đó là huyết tế bí thuật của Trấn Quần Vương. Nếu như bị máu tươi nhiễm lên, từ nay về sau, mặc kệ là trốn ở nơi nào, đều bị cổ tộc cảm ứng được. Chậm, hết thầy đã chậm rồi. Tất cả các ngươi, mọi người chôn cùng bản vương. Chí cao đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trấn Quần Vương cuồng tiếu, nụ cười vô cùng khủng bố. Tất cả mọi người thì sắc mặt đại biến, mặc kệ ẩn giấu ở đâu, đều bị cổ tộc phát hiện. Có nghĩa là từ đây không còn chỗ trú thân, bại lộ ở trước mặt cổ tộc, chẳng khác gì là nắm chắc cái chết. Chết đến nơi còn dám tác quái cũng được. Hôm nay ta để ngươi biết cái gì mới là huyết tế. Đối với bản đế mà nói, nó có tác dụng cây rắm ấy. Lâm Phàm sải bước xuất hiện trước mặt Uy Quân Vương. Huyết hải ma công trong nháy mắt vận chuyển. Tinh huyết của ngươi ta thu. Không! Trấn Quân Vương không nghĩ đến cái tên nhân tộc này có thực lực mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là về phương diện pháp lực, càng khổng lồ liên biên không ngớt, mỗi một kích đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Dù là hắn cũng không dám nói có thể áp chế đối phương ở phương diện này, nhưng nếu như muốn giết hắn không phải dễ dàng như vậy. Để Trấn Quần Vương kinh ngạc chính là thủ pháp của thằng này quá nhiều, không biết tận cùng chỉ là một cước bình thường đã có uy lực như vậy. Một cước có thể khiến đối phương mất sức chiến đấu, thần kỹ bậc này coi như là chí cao đại nhân cũng không có. Huyết hải ma công như là một con quái vật khát máu to lớn, không ngừng hấp thu tinh huyết của Trấn Quần Vương. Ngươi, tên súc sinh này! Trấn Quần Vương phát hiện tinh huyết của mình liên tục bị đối phương rút lấy, nhưng mình lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Huyết thải ma công đã lâu không có tiến cấp, bây giờ tích lũy đầy chính là thời điểm biến hóa. Đinh, chúc mừng huyết thải ma công kinh nghiệm tăng cường 100.000 điểm. Đinh, chúc mừng huyết thải ma công kinh nghiệm tăng cường 100.000 điểm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tục. Lâm Phàm cảm thụ được huyết thải ma công không ngừng mạnh mẽ, khóe miệng lộ ra tươi cười. Trấn Quần Vương là cường giả thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, mỗi một giọt tinh huyết đều là bảo bối cực kỳ quý giá, không giống như là tên Uy Quân Vương kia được bí pháp mạnh mẽ tăng lên. Nếu như thần thiên vị tầng 1 pháp lực cảnh có thể luyện hóa một giọt tinh huyết này thì trong nháy mắt sẽ tiến nhập lĩnh vực cảnh. Đây là phương pháp một bước lên trời. Ông một tiếng. Đúng vào lúc này, Lâm Phàm phát hiện động có biến hóa. Trong động thiên bát ngát kia có một huyết hải mênh mông vô bờ không ngừng hình thành. Trong biển máu ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, mỗi giọt máu tươi đều có sức mạnh hủy diệt. Đinh, chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp. Đinh, huyết hải ma công tầng 10. Đinh, huyết hải bất diệt, thân ta bất diệt. Lâm Phàm đột nhiên mở mắt thì thào, không nghĩ đến sẽ luyện hóa ra một cái huyết hải. Từ lúc này thân thể của Trấn Quần Vương đã bị mất đi toàn bộ tinh huyết nên đã khô quắt lại, trong cơ thể một tia pháp lực cũng không có. Huyết hải ma công càng khó thăng cấp, rất nhiều cổ tộc như vậy mà giờ thăng cấp cái này tốn máu quá. Lâm Phàm từ hạ giới phi thăng đến cổ thánh giới, một đường chém giết không biết bao nhiêu cổ tộc, đến bây giờ mới khiến huyết hải ma công đang thiếu hụt kinh nghiệm được bổ sung tăng lên tầng thứ 10. Huyết hải quá mức âm trầm. Lâm Phàm búng ngón tay một cái, nhìn đám lửa nhẹ nhàng phiêu phù trong động thiên, sau đó đi vào biển máu. Ầm một tiếng, trong chớp mắt huyết hải bạo động, khí tức âm u vô biên vô tận không ngừng bốc hơi, cuối cùng tiêu tan. Đinh, công kích chém giết Trấn Quần Vương thần thiên vị tầng 8. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 800.000 điểm. Trấn Quần Vương chết rồi, ba đại quân vương cổ tộc đã chết rồi, chúng ta được cứu rồi. Thực khắc mọi người trong võ đế tông thấy Trấn Quần Vương biến thành tro bụi, từng người ra mặt vui mừng. Trước khi đại quân cổ tộc kéo đến, bọn họ bị dọa sợ đến nỗi không biết gì. Nhưng tình huống hiện giờ xảy ra biến hóa là bọn họ không kịp thích ứng. Lấy được rồi, mình thành cổ chung của ta. Vừa lúc đó trong hư không truyền đến một tràng tiếng cười. Tà Minh Điện Chủ, đây là do bản hoàng lấy được, như vậy nó thuộc về bản hoàng. Hồ Hoàng mừng rỡ cười lớn. Trải qua một phen tranh đấu, sau cùng bảo bối này đã bị hắn khống chế, ngay cả khí linh trong đó cũng bị Hồ Hoàng chấn áp. Sắc mặt Tà Minh Điện Chủ âm trầm, cực kỳ khó coi. Hắn chỉ thiếu một chút, còn kém một tí tẹo nữa thôi là đoạt được. Cái này không thuộc về ngươi, nó là của ta. Lâm Phàm nhìn hai người trong hư không cười nói. Thanh âm này vang lên, đánh thức hai tên đang ảo tưởng. Đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy Chấn Quân Vương bị tên này chém giết, vẻ mặt càng biến sắc. Hồ Hoàng ổn định tâm thần nói, bảo bối này đã là của bản hoàng, các ngươi đừng có mơ tưởng nữa. Thân hình Hồ Hoàng hơi động rồi tiến vào hư không. Đối với Hồ Hoàng hiện giờ, lúc này không chạy thì đến khi nào? Lâm Phàm lắc đầu nhìn tên gốc kia làm trò. Quả nhiên không bao lâu sau, âm thanh kinh ngạc truyền đến. Nơi này bị phong tỏa không ra được, đáng chết. Thân ảnh Hồ Hoàng lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này sắc mặt cực kỳ khó coi. Tà Minh Điện Chủ nghe lời này sắc mặt biến đổi, cảm thấy có gì đó không ổn. Chủ nhân, tám đại cường giả sau khi giết sạch ngàn vạn cổ tộc quay trở lại đứng sau lưng của Lâm Phàm. Chạy, tiếp tục chạy đi, sao không chạy nữa? Lâm Phàm trôi nổi trong hư không, lạnh nhạt nói, nhân tộc đại đế, ngươi thật muốn đời giết tận cùng sao? Hồ Hoàng ngưng mắt nhìn Lâm Phàm. Không phải hắn sợ Lâm Phàm, mà là sợ sệt tám lão đầu sau lưng hắn. Khí tức của bọn họ rất cường hãn, nếu như động thủ chỉ sợ sẽ bị thuấn sát trong nháy mắt. Vân Tông Chủ, chuyện này không có quan hệ gì với ta, hãy để ta đi đi. Tà Minh Điện Chủ nhìn Vân Tông Chủ nói, hắn biết nhân tộc đại đế này là một người điên, cả quân vương cổ tộc cũng dám giết, đương nhiên không để bọn họ vào mắt. Thế nhưng nếu để Vân Tông Chủ mở miệng, vậy thì có thể có một chút hy vọng sống sót. Các người có phải mất trí hay không? Sinh tử của các ngươi nằm trong tay bản đế, có quan hệ gì với Vân Tông Chủ chứ? Lâm Phàm cười nói, đối với kế vật của Tà Minh Điện Chủ, sao hắn có thể không biết? Ngươi! Tà Minh Điện Chủ thấy nhân tộc đại đế dám mắng hắn, sắc mặt giận dữ nhưng mà lại ẩn giấu trong mắt. Nhân tộc đại đế, ngươi muốn thế nào? Tà Minh Điện Chủ nói, ngươi không nên hỏi ta muốn thế nào. Con trai của ngươi bị Chí Cao giết chết, ngươi lại tìm ta báo thù, ngươi còn hỏi ta định làm thế nào? Chả lẽ ngươi bị ấm đầu à? Lâm Phàm cười nói, ta không báo thù nữa. Tà Minh Điện Chủ vì cái mạng nhỏ của mình nên chuyện kia không tính toán nữa. Thế nhưng chỉ cần hắn có thể thoát ra ngoài, nhất định sẽ đuổi giết tiểu súc sinh này. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hồ Hoàng. Hồ Hoàng, đưa Thanh Minh cổ trùng ra đây. Hồ Hoàng nhìn Lâm Phàm, ở trong lòng vạn phần không muốn, vẻ mặt do dự. Bảo bối cứ như vậy mà chắp tay trao người, trong lòng hắn không phục. Nhân tộc đại đế, bản hoàng đồng ý lấy đồ vật ra để trao đổi. Hồ Hoàng nghĩ hồi lâu trả lời, tiền sử đó, đã cho thể diện còn không biết, lại còn dám trả giá, lên cho ta, đánh tàn phế hai cái tên này, sau đó xách bọn chúng đến đây. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, nếu tự mình động thủ thì có chút phiền phức, nhưng mà để đám lão quái sau lưng thì lại khác. Vâng, chủ nhân. Tám lão đầu gật đầu, xông về Tà Minh Điện Chủ và Hồ Hoàng. Nhân tộc đại đế, người trấu quá mức. Sắc mặt hai người đại biến, thốt lên. Không bao lâu sau, hai người như hai con chó chết bị tám lão đầu ném trước mặt Lâm Phàm. Mạnh thật. Vân Tông Chủ thấy cảnh này, tâm thần rung động. Hắn không biết tám lão đầu mạnh thế nào, nhưng giờ hắn đã hiểu, bọn họ là cường giả thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị hằng thực giá thực. Hai người Tà Minh Điện Chủ và Hồ Hoàng liên thủ cũng không địch lại. Lâm Phàm vuốt vuốt cổ ở trong tay, sau đó thu vào túi chữ vật. Nhân tộc đại đế, đừng có giết ta, van cầu ngươi thả ta ra, tha cho ta lần này đi. Tà Minh Điện Chủ hoảng sợ van xin. Hắn không nghĩ đến tám lão đầu này đánh nhanh như vậy, vừa xuất thủ đã chế phục hai người họ, cả một chút phản kháng cũng không có. Lâm Phàm sao có thể bỏ qua cho hai người này? Bất quá cũng vào lúc đó, thần sắc của Lâm Phàm cứng lại, chỉ thấy trong hư không có một bàn tay khổng lồ giơ lên cao, rồi xoạch một cái xé rách cấm chế hắn bày ra. Theo sau đó là tiếng nổ ầm ầm. Nhân tộc đại đế, việc này là do Tà Minh sai, hãy cho bản tôn chút mặt mũi, thả hắn đi. Vừa lúc đó lại có một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Nhân tộc đại đế, ta là lão tổ Hồ tộc, xin cho ta chút thể diện, việc của cháu ta đến đây là kết thúc đi. ở đâu mà chui ra thêm hai tên nữa vậy? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, đang cố gắng thì chớp mắt đã có hai cường giả giáng lâm, hơn nữa một người trong đó còn dùng tay xé rách cấm chế, không phải thực lực của đối phương ngang với tám lão đầu sao? Thiên địa phương xa có mây hồng vờn quanh, cảnh tượng kỳ dị nhìn rất bá đạo, nhìn qua là người đến không phải là kẹt đường đầu đường xó chợ. Ha ha, tông chủ đến rồi, nhân tộc đại đế, giờ chết của ngươi đã tới. Tà Minh điện chủ mừng như điên, vốn cho rằng sẽ phải chết ở đây, không ngờ tôn chủ lại đến. Trong mắt của Tà Minh điện chủ, tôn chủ chính là cường giả tuyệt thế, dù phải đối mặt với cổ tộc chí cao thì cũng có thể đứng ngang hàng. Lão tổ cứu ta, cái tên nhân tộc đại đế này muốn giết ta. Hồ Hoàng đang kêu trời rách trách đất thì bây giờ đã bình tĩnh lại, ở trên mặt lộ rõ vui mừng. Hắn không nghĩ đến lão tổ dĩ nhiên là đến rồi, mình đến đây không nói cho ai biết cả, chẳng lẽ lão tổ bình thường đều đang quan sát mình hay sao? Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Hồ Hoàng cảm giác có chút quái dị. Địa vị hôm nay của Hồ Hoàng vốn là lão tổ, sau khi lão tổ chuẩn bị thoái vị bế quan tu luyện sẽ truyền chức lại cho phụ thân của Hồ Hoàng, thế nhưng phụ thân hắn không cẩn thận bị cổ tộc giết chết nên vị trí này mới rơi vào đầu Hồ Hoàng. Chuyện này làm hắn vô cùng hưng phấn. Vừa nghĩ đến mọi hành động của mình đều bị lão tổ giám thị, Hồ Hoàng có cảm giác bị người dòm ngó, rất không thoải mái. Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh hôm nay, nếu không phải lão tổ luôn quan sát mình thì thôi là theo cha mất thôi. Điều này chứng minh lão tổ rất quan tâm đứa cháu trai như hắn. Trong lòng của Hồ Hoàng chảy xuôi một dòng hạnh phúc, cảm giác có người quan tâm thật là tốt. Lâm Phàm giờ rất muốn mắng chửi người, cái này không phải là bị hố sao? Vừa mới chuẩn bị thu hoạch hai đống kinh nghiệm, nửa đường nhảy ra trình giảo kiếm. Hơn nữa thái độ của bọn họ hình như là không cho phép mình giết hai người này. Mặt mỗi người đáng giá mấy đồng chứ? Nếu bản đế cấp mặt mũi cho các người, vậy mặt mũi của bản đế không còn chút gì rồi. Tà Minh tôn chủ, Hồ tộc lão tổ. Vân tông chủ tới hai người trong hư không, tỏa ra khí tức bàng bạc khiến hắn run cả người. Đây đều là cường giả đỉnh tiêm, trong Tà Minh cường giả vô số, còn có thập đại tôn chủ cực kỳ cường hãn, mỗi người xưng bá một phương. Mà Hồ tộc lão tổ cũng là cường giả thế hệ trước của Hồ tộc, đã đánh đời, tu vi tự thân cao tới mức không thể hạn định. Bây giờ hai đại thần này đều đến, cho nên người tự nhiên là không giết được. Lâm Phàm, hai người này rất mạnh, tốt nhất nên tôn trọng mặt mũi đối phương. Chẳng biết từ lúc nào Vân tông chủ đã đến bên người của Lâm Phàm, lén lén đút đút nói với hắn. Lâm Phàm nhìn hai người trong hư không, lộ ra khí tức áp bức, làm trái tim nhỏ quắn bắt đầu nhảy lên. Vân tông chủ, hai người nếu so cùng với cổ tộc chí cao thì ai lợi hại hơn? Lâm Phàm hỏi. Vân tông chủ nhìn Lâm Phàm, không biết sao hắn lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời. Đương nhiên chí cao mạnh nhất. Hai người này mặc dù cũng là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, nhưng mà tu vi của chí cao rốt cục đạt đến mức nào thì vẫn chưa có người biết. Nếu so sánh với phần thân cổ tộc chí cao thì ai mạnh ai yếu? Lâm Phàm lại hỏi. Phần thân của cổ tộc chí cao mạnh hơn. Ha, đã hiểu. Lâm Phàm gật đầu, trong lòng nắm chắc hơn. Lão tổ, hãy giúp ta báo thù, người này đã giết chết cháu gái của ngài, khổ thân khuê nữ đáng thương, bị nhân tộc đại đế vô tình chém chết, khiến cho cháu rất đau lòng. Hồ Hoàng cao giọng nỉ non. Tôn chủ, hãy giúp ta báo thù, hài nhi đáng thương của ta bị nhân tộc đại đế giết chết một cách không minh bạch, trái tim ta rất đau. Tà Minh điện chủ cũng đau lòng kêu khóc. Rời ạ. Lâm Phàm có chút bội phục hai người này, kể lể khóc lóc thảm thiết như bị ủy khuất lắm không bằng. Vừa rồi lúc cướp giật bảo bối, tên nào cũng tinh thần hưng phấn, lúc này lại đánh bài tình cảm. Tà tôn chủ cùng với Hồ tộc lão tổ nén giận, sau đó nhìn Lâm Phàm nói. Nhân tộc đại đế, chuyện này dừng tay ở đây đi, ý người thế nào? Thanh âm của hai người rất bình thản, giống như đang nói đến một sự tình không thể làm trái. Cho dù là nhân tộc đại đế, bọn họ cũng không thể để trong lòng. Trước khi đến thì bọn họ cũng đã chuẩn bị giết luôn hắn, thế nhưng có người xin mặt mũi mà buông tha cho tên nhân tộc này, bởi vậy hai người mới không chuẩn bị giết Lâm Phàm. Nhìn đã biết hai tên bố lão cậy giả lên mặt. Lâm Phàm đang suy nghĩ xem xét có nên buông bỏ hay không. Đúng lúc này, nhìn về phía những đệ tử Võ Đế Tông, tâm thần Lâm Phàm chấn động. Cái kia là ánh mắt gì? Từng người mong đợi nhìn mình. Mình giống như là tuyệt thế anh hùng trong lòng bọn họ vậy. Ta... Còn mẹ nó, tình thế khó xử gì thế này? Nếu như lúc này bình thường buông tay thỏa hiệp thì thật mất mặt. Trong lòng Lâm Phàm bực bội, tình huống hiện tại là điều hắn không ngờ tới. anh hùng cũng không chịu nổi. Nhân tộc đại đế. Lúc này ngữ khí của Tà Minh tôn chủ và Hồ tộc lão tổ không khỏi gay gắt hơn, như là đang rất không hài lòng. Theo bọn họ thì đã cho đối phương mặt mũi lắm rồi. Nếu như đối phương còn không biết điều, bọn họ không ngại động thủ. Tà Minh tôn chủ, Hồ tộc lão tổ, tại hạ là tông chủ Vân Tông. Vị nhân tộc đại đế này là bạn tốt của Vân Tông. Vân Tông chủ cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng, đặc biệt là vẻ mặt của Lâm Phàm hình như đang do dự điều gì. Lấy hiểu biết của hắn, khi hai người cùng một chỗ lý giải thì tiểu tử này không dễ cúi đầu như thế. Đối với bất kỳ người nào mà nói, tình huống trước mắt thì còn do dự cái rắm gì chứ, nhất định là cho thể diện rồi thả người. Nhưng mà đối với tiểu tử này thì chưa chắc. Tiểu bối Vân Tông, việc này không liên quan đến người. Hồ tộc lão tổ lạnh giọng, không để Vân Tông chủ vào mắt. Vân Tông chủ nghe thế thì sắc mặt có chút khó chịu. Hai lão này cậy già lên mặt. Vân Tông chủ thừa nhận bọn họ là người cùng thời đại với sư phụ mình, nhưng mà bất kể nói như thế nào thì mình cũng là tông chủ Vân Tông. Nhưng thôi, quên đi, nhịn một chút, nhịn một chút. Lâm Phàm, người có phải muốn làm thịt hai lão này không? Vân Tông chủ thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu. Tốt lắm, ta liền mang theo người của Võ Đế Tông lui lại. Lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Tông chủ nói. Yên tâm. Lâm Phàm cũng không tin mình có tới 8 cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, chẳng lẽ không đánh được đối phương. Đúng rồi, tượng đá khổng đồ kia của Võ Đế Tông là đồ tốt, tí nữa trốn thì đừng có quên cầm theo nha. Vân Tông chủ nghĩ gì đó rồi mở miệng nói. Ồ. Lâm Phàm cau mày nhìn xung quanh, hắn đã thấy được tượng đá nghiêng nghiêng kia thì vui vẻ, không nghĩ đến nơi này đã có bảo bối. Tông chủ Vân Tông chậm rãi lùi về sau, thu mọi người của Võ Đế Tông vào động thiên của mình. Tà Minh tôn chủ cùng với Hồ tộc lão tổ tuy rằng rất mạnh, nhưng sẽ không động thủ với hắn. Dù sao hắn cũng là tông chủ của Vân Tông, nếu như giết hắn thì chính là muốn cùng với Vân Tông khai chiến. Khi đó đám người lão tổ đang bế quan trong tông môn sẽ đủ giết ra. Lúc đó dù Tà Minh tôn chủ hay là Hồ tộc mạnh mẽ thế nào thì cũng phải cân nhắc một chút. Tà Minh tôn chủ, Hồ tộc lão tổ, chuyện này Vân Tông chúng ta không tham dự, vậy chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sau khi mở lời, Vân Tông chủ không đợi hai người kia nói gì thêm, lập tức rời khỏi nơi này. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Hồ tộc lão tổ yên lặng gật đầu. Thả hay là không thả? Tà Minh điện chủ lớn tiếng quát. Nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.